Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thủ đoạn. Hai người các ngươi, là muốn cùng tiến lên sao? Có thể à, ngược lại kết quả cũng giống nhau. Doflamingo cười nhẹ một tiếng, thân thể trong nháy mắt lao ra, tiến trường kiếm nơi tay, hướng Gaza cùng Shigekuni chạm kích đi. Shigekuni huy kiếm ngăn cản, trong miệng la lên, Gaza, người đừng loạn nhúng tay. Gaza chính là gầm nhẹ nói, đừng nói nhảm, trước tiên đem hắn đánh lui, còn lại sau đó mới nói. Doflamingo một kiếm chém xuống, Gaza cùng Shigekuni cùng một chỗ ngăn cản, chỉ nghe bành một tiếng, cuồng bạo khí sóng lại lần bắn càn quét, một cái va chạm sau đó, song phương bắt đầu giằng co. Tại lẫn nhau đấu sức, Doflamingo cười lạnh nói, Shigekuni quân, người có phải hay không quên cái gì sự tình? Theo Doflamingo tiếng nói rơi xuống, hắn tuyến trường kiếm trên có mấy cái cứng rắn đường dài đột ngột nổi lên. Trong nháy mắt, tuyến trường kiếm thì trở thành một cái cả người gai nhọn nhím. Sắc bén gai nhọn đâm vào Shigekuni cùng Gaza thân thể. Phốc suy, khoảng cách gần như vậy đột nhiên công kích. Hai người căn bản không có thời gian phản ứng, thoáng cái ở giữa chiêu, đáng ghét, đáng chết, hai người đồng thời giống giận lên tiếng, Haki vũ trang ngăn trở tuyến chi gai nhọn đẩy tới, tránh khỏi mình bị ghim thấu vận mệnh, cùng lúc đó, bị thương hai người bắt đầu nổi khùng, trong miệng phát ra giống như bị thương giống như dã thú gầm thét, tiếng gầm gừ trong, hai người đồng thời phát lực. Đem Doflamingo đẩy ra ngoài. Song phương lại lần kéo dài khoảng cách. Doflamingo chuyển động thoáng cái trong tay như nhím giống nhau tuyến trường kiếm. Phía trên gai nhọn nhanh chóng thu liễm. Lại lần hóa thành một cái trung quy trung củ trường kiếm. Bị thương dã thú đang gầm thét a. Doflamingo cười nhẹ. Đỏ tươi kính mắt trên phản xạ hàn quang. Bị thương dã thú là nguy hiểm. Đối với. Đúng. Dã thú mà nói nguy hiểm. Đối với, đúng, thợ săn cũng giống vậy nguy hiểm. Doflamingo lè lưỡi, tại bên mép đong đưa hai cái. Trên mặt lộ ra tùy tiện tươi cười. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy. Sự tình mới sẽ trở nên thú vị không phải sao. Đến đây đi, cho ta xem bị thương dã thú nguy hiểm cỡ nào. Gaza trên người lóe lên lôi quang. Shigekuni trên thân kiếm thiêu đốt hỏa diễm. Lúc này hai người đều là sắc mặt âm trầm. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Doflamingo. Động thủ. Gaza quát khẽ một tiếng. Thân thể đã hóa thành lôi quang hướng Doflamingo vọt tới. Doflamingo nhấc lên tay trung tuyến trường kiếm. Cùng hắn đụng nhau một chiêu. Một chiêu đi qua. Gaza lập tức né tránh. Không cùng Doflamingo vướng víu. Lúc này Gaza, rất có một loại thích khách phong độ tia chớp tập kích. Chớp mắt đã tới, một đòn không trúng, vang dội ngàn dặm, đây chính là lôi điện lưu kiếm sĩ phong cách tác chiến. Doflamingo trong lòng suy tư, mí mắt chính là chợt giật mình. Gaza mau tránh ra sau đó, một đoàn to lớn hỏa diễm ẩm ẩm tới. Chính là Shigekuni, núp ở Gaza phía sau thả ra một chiêu này. Gaza cùng Doflamingo giao thủ hấp dẫn hắn sự chú ý. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng là Shigekuni công kích chế tạo thời cơ. Đối mặt ầm ầm tới to lớn hỏa cầu, Doflamingo đã không né tránh kịp nữa. Vội vàng bên dưới, hắn chỉ có thể nhô lên toàn thân Haki vũ trang. Chống cự Shigekuni đại chiêu. Liệt diễm phần thiên. Bành, to lớn hỏa cầu đánh vào Doflamingo trên người. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Đánh ngã hắn. Shigekuni thần sắc có chút phức tạp. Dùng loại phương pháp này đánh bại Doflamingo. Không phải hắn muốn. Người nghĩ nhiều. Doflamingo chậm rãi đứng lên. Cao lớn thân hình che lấp mảng lớn bóng mờ. Nhìn liền làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Làm sao có thể. Nhìn giống như ma thần giống nhau đứng lên lần nữa Doflamingo. Gaza sắc mặt trở nên có chút vặn vẹo. Hắn cắn răng một cái. Trên người điện quang lóe lên. thoáng cái vọt tới Doflamingo trước người, giơ lên trong tay che lấp lôi quang trường kiếm, hướng Doflamingo chém xuống đi. Bành, một cái che lấp haki vũ trang bàn tay bắt hắn lại cổ tay. Doflamingo lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng là cái này loại tiểu thủ đoạn là có thể đối phó ta. Doflamingo một quyền đánh vào Gaza trên bụng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau lưng Mao Nhung áo khoác đong đưa theo gió. Lúc này Doflamingo khí chàng 10 phần. Chợt thân hình hắn chợt lóe, thi triển ra hải quân lục thức trong thuấn gian di động thuật Soru. Trong nháy mắt xuất hiện ở Shigekuni trước người. Vung quyền, Shigekuni bị hắn một quyền đánh bay. Sau đó hắn giơ lên thật cao bàn tay. Một chiêu hàng vô lại tuyến thả ra ngoài. Từ trên trời hạ xuống tuyến chùy đem hai người đóng xuống đất. Đáng chết, hai người muốn giãy giụa. Doflamingo chính là trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Một cước một cái dẫm ở bọn họ trên bụng, để cho sắc mặt hai người trắng nhợt. Ta nói rồi chứ, các ngươi không phải ta đối thủ. Doflamingo lãnh đạm mở miệng, lạnh lùng trên khuôn mặt thần sắc không có quá lớn lên xuống. Phi, Gaza phun ra một ngụm máu tươi, rất là kiên cường nói, ngươi muốn thế nào? Doflamingo nói, ta đối với các ngươi hai cái kiếm thuật cảm thấy rất hứng thú. Shigekuni có chút kinh ngạc nói, người nghĩ học tập hai người chúng ta kiếm thuật. Doflamingo nói, có lẽ vậy. Hiểu một chút hai người các ngươi kiếm thuật, có lẽ có thể đối với ta thực lực tăng lên có chút trợ giúp. Gaza cười lạnh nói, nằm mơ đi. Chúng ta kiếm thuật là không sẽ giao cho ngươi. Shigekuni im lặng, tựa hồ là ngầm thừa nhận Gaza nói. Doflamingo mỉm cười nói, thật sao? Không đem kiếm thuật giao ra nói, các ngươi nhưng là sẽ chết. Shigekuni mặt liền biến sắc, tựa hồ là nhớ tới trên một lần tao ngộ. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, chính là cắn răng không nói gì. Gaza cười như điên nói, có cái gì thủ đoạn, xử hết ra đi. Shigekuni giống vậy gầm nhẹ, không sai. Doflamingo, bất kể ngươi hỏi ta nhiều ít lần, ta đều sẽ cự tuyệt ngươi. Ta kiếm thuật là không sẽ giao cho ngươi. Phất phất phất phất phất phất. Doflamingo cười lớn, mặt đầy hài hước mở miệng nói, ta liền thích xem các ngươi tràn đầy tự tin tỏ thái độ, sau đó lại làm ra cùng mình lời nói không giống nhau hành động. Shigekuni cười lạnh nói, ta hiện tại đã không sợ ngươi hành hạ, có cái gì thủ đoạn liền dùng đi. Gaza cắn răng nói, không sai, chúng ta không sợ ngươi. Các ngươi không sợ ta. Doflamingo cười, đó là bởi vì các ngươi còn không rõ ràng lắm ta thủ đoạn. Vừa nói, Doflamingo hướng về phía Gaza vung tay lên, một đại đoàn bạch tuyến giống như chu ti một dạng phong bế miệng hắn, đồng thời đem hắn con mắt che đậy lên. Shigekuni giận dữ, Doflamingo, ngươi muốn làm gì? Doflamingo mỉm cười nói, Shigekuni quân, có thể đem ngươi hỏa diễm lưu kiếm thuật giao cho ta sao? Ta đối với nó thật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Ta ban cho ngươi cự tuyệt quyền lực. Bất quá làm như vậy đại giới là được. Ngươi cái này người bạn tốt, tốt huynh đệ, cái này cho ngươi mà lâm vào nguy hiểm nam nhân Gaza, hắn sẽ bị ta tàn nhẫn giết chết. Doflamingo trên mặt lộ ra ác ma giống nhau tươi cười. Đương nhiên, ngươi sẽ toàn bộ hành trình xem ta đối với hắn hành hình quá trình. Shigekuni giận dữ, Doflamingo, ngươi tốt hèn hạ. 791/41/1696. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.